Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, Vĩnh Dạ Tinh Thần. Đầy đủ 10 hơi thở thời gian, hỏa diễm mới dần dần biến mất, mọi người dồn dập trợn mắt lên nhìn sang, nhưng mà trên chiến đài xuất hiện một màn tình cảnh, nhưng khiến mọi người nín hơi, đó là một con mắt thật to. Toàn bộ sàn chiến đấu bầu trời, chỉ lơ lửng một con mắt màu tím. Con mắt này trong con ngươi, tựa hồ có một cái mênh mông vô tận tinh hà vòng xoáy. To lớn mà sáng chói ngôi sao, ở đây trong tinh hà chìm chìm nổi nổi, khiến người ta liếc mắt nhìn, liền tựa hồ hãm sâu đi vào, không thể thoát khỏi. Đây tuyệt không phải là thông thường ảo giác, nhưng cũng không thể là trong ánh mắt ẩn chứa chân thực tinh hải, mà là chân trời xa xôi, trong vũ trụ vạn thiên tinh đấu, bị hình chiếu ở này trong đồng tử. Loại thủ đoạn này, giản làm cho người ta chấn động. Ngôi sao ngã xuống, vĩnh dạ giáng lâm, ngươi có thể buộc ta dùng ra vĩnh dạ tinh thần thuật, đủ để tự kiêu. Ở đây to lớn trong mắt trước, Hề Dạ thần nữ một thân màu đen quần áo, chậm rãi giáng lâm, áo nàng khẽ dương lên, tóc dài theo gió phiêu tán, xem ra phiêu giật xuất trần. Vĩnh Dạ tinh thần thuật, đây là cái gì pháp môn? Ở đây Lạc thị tộc nhân, đối với lần này cũng không rõ ràng, giống Lạc thị, Vĩnh Dạ hải những tồn tại này trên triệu năm cổ xưa thế lực. Bọn họ tìm kiếm quá không biết bao nhiêu bí cảnh. Ở bí cảnh bên trong siêu tầm ra thần quân cấp bậc bí pháp tàn quyển cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng những này cổ xưa bí truyền tuy rằng bày ra ở dòng họ bên trong, nhưng thường thường bởi vì phải cầu hà khắc, tối nghĩa khó hiểu, thêm vào thiếu hụt người chỉ điểm, có thể luyện thành đã ít lại càng ít. Trước mắt vĩnh dạ tinh thần thuật, lấy thông thiên cảnh viên mãn tu vi triển khai ra, đã có khí thế như vậy. Thậm chí có thể hình chiếu xa xôi vũ trụ tinh hà hình chiếu. Vậy nó quá nửa là vĩnh dạ hải từ một cái nào đó bí cảnh ở bên trong lấy được cổ xưa truyền thừa. Như vậy truyền thừa hơn nửa tàn khuyết không đầy đủ. Dù cho chỉ là luyện một cái nhập môn, đều cần phi phàm ngộ tính. Này vĩnh dạ tinh thần thuật một dùng đến, toàn bộ sàn chiến đấu đều bị đêm đen bao phủ. Sền sệt hắc ám tràn ngập bốn phía, coi là thật như vĩnh dạ giáng lâm. Lạc Hỏa Nhi bị vĩnh dạ bao phủ trong đó, chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài trở nên càng ngày càng hư huyễn, mà ngược lại bóng tối này càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng đậm chu, tựa hồ muốn nuốt hết tất cả, ngăn cách tất cả. Lạc Hỏa Nhi đột nhiên cảm thấy Nam Lĩnh Man Hoang ở đi xa, chung quanh võ giả đều ở đây đi xa, nàng tựa hồ bị cô lập, phong ấn. Lạc Hỏa Nhi bỗng nhiên ý thức được điểm này, mà vào lúc này, xung quanh khán giả thấy nhưng hoàn toàn là ngược lại tình cảnh. Bọn họ nhìn thấy, ở mắt bao phủ bên dưới, cái kia mảnh sền sệt hắc ám ở từ từ nhỏ dần, lại rút nhỏ đi, từ nguyên bản hầu như bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu, đến hiện tại, chỉ có mấy thước phạm vi, thành một cái hắc ám vòng xoáy. Lại tiếp sau đó, này đoàn hắc ám vòng xoáy dĩ nhiên thu nhỏ lại đến chỉ có mấy tấc to nhỏ, như là một cái quả đào lớn nhỏ màu đen viên cầu, bị Hề Dạ thợ nữ bắt lại. Đây là, xung quanh mấy triệu khán giả đều mắt thấy như vậy một cái kỳ cảnh. Một mảnh vĩnh dạ không gian, chỉ thu nhỏ lại đến quả đào to nhỏ không, hiện tại chỉ có lớn chừng hột đào, mà trước bị bao phủ ở vĩnh dạ trong Lạc Hỏa Nhi cũng theo không thấy. Lẽ nào Lạc Hỏa Nhi bị vây ở đây chỉ có lớn chừng hột đào màu đen viên cầu bên trong? Mọi người nhìn về phía màu đen kia viên cầu, võ giả thị lực vô cùng tốt, mặc dù khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể thấy rõ màu đen viên cầu tất cả chi tiết nhỏ. Cái kia giống như là một cái mini vũ trụ hắc ám tại biên giới, có vô tận tinh hà hình chiếu, rõ ràng thể tích nhỏ bé, nhưng xem ra nhưng làm cho người ta một loại tráng lệ vô cùng cảm giác. Tử Linh công chúa, ngươi đem Tử Linh công chúa thế nào rồi? Xung quanh mấy triệu khán giả đều không cách nào bình tĩnh. Bọn họ Lạc thị bộ tộc thiên phú cao nhất Tử Linh công chúa lại bị phong ở một cái hắc ám viên cầu bên trong. Đây chính là chỉ có lớn chừng hột đào viên cầu. Trời mới biết Tử Linh công chúa ở bên trong thế nào rồi. Hừ, Lạc Hỏa Nhi đã bị ta nhốt vào vĩnh dạ tinh thần bên trong. Không có ý chí của ta, nàng mãi mãi cũng sẽ bị lạc ở không gian hỗn độn bên trong. Đừng nghĩ ra được, thời gian lâu dài, sức mạnh của nàng sẽ dần dần bị hắc ám từng bước xâm chiếm. Trở thành phế nhân, hay hoặc là ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cơ thể nàng cũng sẽ bị hắc ám nuốt mất. Hề Dạ thần nữ cao giọng nói rằng, xung quanh Lạc thị tộc nhân đều cuống lên, thả Tử Linh công chúa đi ra. Mọi người hô lớn, coi như chiến đấu thua, đây cũng là thua. Tử Linh công chúa lại không thể có việc, thả nàng đi ra, ha ha ha ha hát, Hề Dạ thần nữ phát sinh lanh lảnh mà êm tai tiếng cười. Ta biết thả nàng đi ra, nhưng không phải hiện tại, nàng nên vì của nàng cuồng ngạo trả giá thật lớn, khiêu chiến ta vĩnh dạ bộ tộc, đây chính là kết cục. Sau một canh giờ, ta biết giải khai vĩnh dạ tinh thần. Ta nghĩ nàng nếu là thiên chi kiêu nữ, cái kia một canh giờ, vẫn có thể nấu ở đi. Hề Dạ thần nữ cười lạnh nói, nàng đang khi nói chuyện, nhìn về phía Dịch Vân, hạ một người chính là ngươi, ngươi chiến thắng Dạ Dực, coi chính mình thực lực có thể đứng đầu vĩnh dạ hải. Ta biết để ngươi minh bạch, ngươi cùng ta chênh lệch giống như là hãm sâu vĩnh dạ tinh thần bên trong tuyệt vọng giống như vô biên vô hạn. Hề Dạ thần nữ ngôn ngữ vô cùng cuồng ngạo. Dịch Vân hơi nhíu mày, này Hề Dạ thần nữ thực sự không đòi mừng, để hắn rất muốn bảo đánh nàng một trận. Hắn đang nắm lấy một lúc như thế nào phá này vĩnh dạ tinh thần. Bỗng nhiên Dịch Vân nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Hắn nhìn về phía Hề Dạ thần nữ trong tay màu đen viên cầu. Nguyên bản vững chắc hắc ám năng lượng, vào đúng lúc này đột nhiên trở nên hỗn loạn. Hề Dạ thần nữ trong lòng rùng mình. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía này đã hoàn toàn phong tỏa vĩnh dạ tinh thần. Làm vĩnh dạ tinh thần người sáng tạo, nàng rõ ràng cảm giác được. Nàng cấu xây thế giới hắc ám, ở từ nội bộ sụp xuống. Cái gì, này vĩnh dạ tinh thần, hầu như tương đương với Hề Dạ thần nữ sáng tạo ra tiểu thế giới. Ở bên trong thế giới nhỏ này, nàng chính là chủ tể, nhưng là bây giờ, thế giới này nhưng ở nứt toác. Sát sát sát, từng đạo màu lửa đỏ thần mang, từ hắc ám trong quang cầu bộ bắn ra, đem quang cầu này biên giới bắn thủng trăm ngàn lỗ, từ xa nhìn lại. Này vĩnh dạ tinh thần giống như là một vòng sáng lên mặt trời. Sao có thể có chuyện đó? Hề Dạ thần nữ hoàn toàn biến sắc. Làm vĩnh dạ hải ít có mấy cái có thể tu luyện vĩnh dạ tinh thần thuật người. Hề Dạ thần nữ hiểu rất rõ cái môn này bí thuật mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, nó nhưng thật giống như bị người phá. Là Lạc Hỏa Nhi, nàng dựa vào cái gì phá? Hề Dạ thần nữ không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vĩnh dạ tinh thần bên trong bắn ra hồng quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh. Toàn bộ vĩnh dạ tinh thần như là bị đốt. Hề Dạ thần nữ bất đắc dĩ, thân thể về phía sau nhảy ra. Mà đúng vào lúc này, lớn chừng hột đào vĩnh dạ tinh thần bắn ra nghìn vạn đạo chói mắt thần quang. Toàn bộ sàn chiến đấu mở mắt như mù. Cuồng mãnh nổ tung vang lên, một người mặc chiến giáp nữ nhân chiến thần bóng mờ, từ nổ tung vĩnh dạ tinh thần bên trong lao ra. Nàng cao lớn như núi cao, cầm trong tay trọng kiếm, toàn thân giáp vàng quang mang chớp diệu. Lạc thần, là Lạc thị bộ tộc đồ đằng cổ yêu Lạc thần. Xung quanh mấy triệu Lạc thị tộc nhân,